Đừng nói Dương Thạc là xác phàm, dù là người đá đặt ở trước mặt con hắc hùng này cũng bị hai trưởng đạp nát, tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Tới vừa lúc, đối mặt hai trưởng của hắc hùng, khí huyết toàn thân Dương Thạc bị kích phát ra. Ầm ầm, 72 chỗ âm khiếu nổ tung, khiến lực lượng thân thể Dương Thạc lại tăng 3 phần. Ngay sau đó, Dương Thạc khẽ quát một tiếng, tay phải cầm vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng đánh hướng hắc hùng. Năm vuốt nhọn thượng cổ huyền ưng dài ngắn cỡ 3 thước như cái lướt to hoàn toàn bao phủ hắc hùng. Ầm ầm, bàn tay to của hắc hùng va chạm với vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng, phát ra tiếng nổ như sấm đánh. Ngay sau đó, Dương Thạc không nhúc nhích, người hắc hùng lắc lư, hai vuốt sau giẫm nát mặt đất, lùi lại hai bước. Rõ ràng là 72 chỗ âm khiếu của Dương Thạc cùng Ngân phát ra lực lượng mạnh nhất. Huyệt khiếu trên vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng cùng Ngân tăng phúc gấp đôi, lực lượng của Dương Thạc đã vượt xa con hắc hùng. Nằm sấp xuống cho ta. Một chiêu đắc thế, Dương Thạc thừa thắng xông lên, mạnh đạp một bước, tay phải khống chế vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng cào hướng hắc hùng. Hắc hùng giật nảy mình, bản năng giơ hai tay cản lại, vang tiếng nổ điếc tai. Vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng mạnh cấu vào đôi tay hắc hùng, khiến nó lại lảo đảo. Ngay sau đó, lòng Dương Thạc máy động, năm ngón tay vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng co rút lại, như kiềm sắt nắm chặt đôi tay vạm vỡ của hắc hùng, mạnh kéo xuống dưới. Vang tiếng nổ điếc tai, thân hình to lớn như hắc hùng quỳ xuống đất. Lực lượng thật tuyệt, lực lượng hùng hồn. Vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng này tăng phúc lực lượng gấp đôi. Chỉ tính điểm này thì giá trị của nó đã vượt qua mọi thần binh lợi khí trên thế gian này. Một chảo áp đảo hắc hùng nổi tiếng về lực lượng, Dương Thạc cực kỳ hưng phấn. Thiên phú của hắc hùng chính là lực lượng, luyện khí sơ giai có được lực lượng mạnh hơn luyện khí cao giai. Nếu không có lực lượng từ vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng tăng phúc, Dương Thạc muốn hơn hắc hùng gần như là chuyện không thể. Vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng tăng phúc lực lượng gấp đôi. Đặc tính như vậy đã đủ cường đại. Bình thường thì trừ phi một số thần binh lưu truyền từ thời thượng cổ, nếu không thì cái gọi là thần bình lợi khí bình thường dùng chân quý khoáng thạch tạo ra, chém sắt như chém bùn không thể đánh đồng với vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng. Dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo đối thủ, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Cảm giác khác với dùng đốt cháy chân khí đốt sạch đối thủ. Lao Lu hắc hùng bị vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng của Dương Thạc nắm chặt, cố sức vùng vẫy nhưng không được nên giống to. Còn muốn phản kháng, tiếp tục nằm xuống đi. Tay phải của Dương Thạc lại dùng sức, ầm một tiếng, hắc hùng từ ngồi xổm bị đè ép tới mặt đất, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi. Thấy Dương Thạc thoải mái áp đảo hắc hùng thì huyền ưng huyết phi hưng phấn kêu lên. Huyền ưng huyết phi bay nhanh ra sau lưng hắc hùng, vươn vuốt phải muốn chộp thượng cổ huyền ưng để lại nội đan vào tay mình. Một móng vuốt cầm nội đan thượng cổ huyền ưng huyết phi cúi đầu, mỏ nhọn tới gần nội đan hít một hơi sâu. Linh khí trong nội đan thông qua hô hấp của huyền ưng huyết phi tiến vào cơ thể, làm nó thoải mái hít mắt. Nội đan này đã không chỉ là một nội đan khí huyết, nó là loại truyền thừa của thượng cổ huyền ưng. Truyền thừa từ ác điểu từ đẳng cấp võ thánh trở lên. Chỉ khi lấy đi viên nội đan này thì hành trình đi trung tâm yến sơn của huyền ưng huyết phi Dương Thạc xem như viên mãn. Dương Thạc được dến vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng, huyền ưng huyết phi có được nội đan thượng cổ huyền ưng, coi như là theo nhu cầu. Huyền ưng huyết phi chỉ lấy nội đan thượng cổ huyền ưng, không đụng vào nội đan hắc hùng. Huyền ưng huyết phi hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu kêu với Dương Thạc. Nghe tiếng kêu của huyền ưng huyết phi, Dương Thạc kinh ngạc hỏi lại, a, ngươi muốn ta thả con hắc hùng này đi? Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ dù hắc hùng là đối thủ của ta với huyền ưng huyết phi nhưng nó không có thâm cừu đại hận gì với chúng ta. Lúc trước hắc hùng đánh lui huyền ưng huyết phi nhưng không thừa cơ truy kiếp. Hắc hùng và huyền ưng huyết phi đánh nhau càng giống luận bàn, trên người không có sát cờ hí, muốn thả hắc hùng đi cũng không thành vấn đề. Hắc hùng thấy Dương Thạc buông ra thì không công kích hắn hay huyền ưng huyết phi, cúi đầu

Lục Thúy đều dùng da man ngưu làm áo da, vô cùng lạnh lẽo. Về phần huyết phi, thời tiết lạnh lẽo, nó dứt khoát không ăn không uống, mỗi ngày đều chỉ ngồi xổm, nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp không ngừng hút vào linh khí trong nội đan huyền ưng thượng cổ, giống như đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Mùa đông ở Đại Chu rằng co 3 tháng, đã qua cuối năm, chưa đầy nửa tháng nữa là đầu tiết xuân, cách thời gian vũ cử, tuyển chọn võ đạo Đại Chu giai đoạn 2 còn hơn 1 tháng. 28 tháng giêng, tiết trời ấm lại hiếm thấy, cỏ cây đã sớm nảy mầm, trong yến sơn giạt rào sinh cơ. Giá, giá, giá, tiếng vó ngựa vang lên, một đoàn người hơn 100 người tiến vào trong yến sơn. Trong nhóm người này có khoảng 4-5 người trẻ tuổi đang mặc áo giáp hoa lệ. Những người khác đều mặc áo giáp bình thường, hình như là thị vệ. Ngoài ra, những người đi đường này còn dẫn theo hơn 10 con chó lớn như con nghé con. Mấy con chó ngao màu lửa đỏ đúng là đạp hỏa ngao. Còn một số con chó khác, hình thể hơi thon dài, tổng thể còn lớn hơn đạp hỏa ngao một chút. Sau lưng mọc hổ văn, đúng là một loại chó cường đại khác ở Đại Chu, mục hổ khuyển. Mấy người này hiển nhiên là muốn vào trong yến sơn, tiến hành săn bắn đầu xuân. Trong 4-5 người trẻ tuổi kia có một nữ tử 16-17 tuổi, đôi mắt màu lam nhà, hình như có huyết thống Hỏa La Quốc, đúng là công chúa Hỏa La, Đại Lâm Nhi. Bên cạnh Đại Lâm Nhi đúng là tiểu hầu gia ở An Võ Hầu Phủ, Trình Tử Dương. Ngoài ra còn có 2-3 người khác, thân phận cũng vô cùng hiển quý. Một nữ tử trong đó có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo dịu dàng, dường như là nữ tử phía nam. Bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi làn da ngăm đen, vóc người không cao, tinh khí nội liễm. Vẻ mặt nam tử này bướng bỉnh, thậm chí cũng không thèm để công chúa Hỏa La, Đại Lâm Nhi vào trong mắt. Lâm Nhi công chúa, Chí Thúy công chúa, phía trước chính là Yến Sơn rồi. Hiện tại là đầu xuân, một số chim thú cũng bắt đầu hoạt động. Lúc này, một số loài vật ngủ đông cũng đã tỉnh dậy, tuy không mập nhưng trong thịt có mùi thơm cây cỏ, vô cùng mỹ vị. Đây đúng là thời tiết tốt để săn bắn. Trình Tử Dương lập tức giơ roi lên, chỉ hướng Yến Sơn phía trước, nói với Đại Lâm Nhi và nữ tử kiều diễm kia. Nữ tử kiều diễm kia chính là con gái quốc chủ Nam Sa Quốc Lữ Tân Thượng, tên là Lữ Chí Thúy, cũng giống như Đại Lâm Nhi, đều là thân phận hiển quý. Về phần nam tử cạnh nàng, cũng không phải người Nam Sa Quốc, càng không phải người Đại Chu, hắn là đệ tử thánh địa võ đạo Ni La Quốc Kim Phật Tự, tên là Già La Minh, cường giả võ đạo luyện khí cao giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, chó dữ xé xác, ăn quân nô phế vật. Tuổi của Già La Minh nhiều nhất chỉ trên dưới 15-16 tuổi. 15-16 tuổi tiến vào luyện khí cao giai, đây đã tuyệt đối được coi là thiên tài. Trong kinh sư Đại Chu, Trình Tử Dương thiên tư chắc tuyệt cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong mà thôi. Huống hồ Trình Tử Dương kia còn lớn hơn Già La Minh 2 tuổi. Hiển nhiên mặc dù ở Ni La Quốc Kim Phật Tự, Già La Minh tuyệt đối cũng được coi là đệ tử thiên tài. Ni La Quốc Kim Phật Tự tuyệt đối là thánh địa võ đạo, thậm chí thánh địa võ đạo Đại Lâm Tự đều là truyền thừa từ Ni La Quốc Kim Phật Tự. Mặc dù nói võ học Địa Lâm Tự đều do về sau sư tổ các thời kỳ Đại Lâm Tự sáng tạo ra, nhưng chỉ cần Đại Lâm Tự vốn ở trong Kim Phật Tự, điểm này cũng đủ để nói rõ nội tình võ học Kim Phật Tự rồi. Già La Minh thân là đệ tử thiên tài của Kim Phật Tự, trường Đại Du Già Thuật, Ni La Quyền, mặc dù thực lực chỉ là luyện khí cao giai, nhưng cho dù là Trình Tử Dương đạt tới luyện khí đỉnh phong thì cũng đều chưa hẳn dám nói có thể dễ dàng đánh thắng Già La Minh. Tiết đầu xuân đúng là lúc chim thú rời tổ, lúc này chim thú nhanh nhạy nhất, cũng không dễ bắn chết. Nhưng Lâm Nhi công chúa là người Hỏa La Quốc, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Chí Thúy công chúa cũng là tiễn nghệ tuyệt luân. Già La huynh càng là cao thủ võ đạo Kim Phật Tự. Chắc hẳn mấy con mồi kia cũng không thể chạy thoát khỏi tay ba vị đâu. Trình Tử Dương mỉm cười, tiếp tục nói. Lần này chúng ta lên núi săn bắn, không bằng chia làm 2 đội. So xem ai săn được nhiều con mồi hơn, chân quý hơn. Như thế nào? Như vậy đi,